Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, tế trời. Cái này ngược lại không có, dị tộc dòm ngó du ngoại giới thật tốt Sơn Hà, mà võ tu chính là dòm ngó du dị tộc trong cơ thể căn nguyên, có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Hai bên đều có coi trọng điểm, ta phỏng đoán đại chiến mau bộc phát, Hồ Luân giải thích, rồi sau đó còn nói, ở bên ngoài bên trong, hai bên đều ở đây khắc chế, không có đưa tới lớn tranh chấp, nhưng nhỏ tranh chấp là ở khó tránh khỏi. Dị tộc phái ra rất nhiều tiểu phân đội, hôm nay đang dò xét bên ngoài đại thế giới, tựa hồ còn đang tìm cái gì. Đặc biệt là thành phố bên ngoài, sơn thôn nơi hẻo lánh, cơ hồ tùy ý cũng có thể thấy dị tộc. Hôm nay hạ ra thôn, vậy không có thể may mắn tránh khỏi bị dị tộc cho dò tra được. Hạ Vũ biết được tình huống sau đó, nhàn nhạt lên tiếng, bỏ mặc bọn họ, còn dám xâm phạm, trực tiếp cường thế chấn giết. Hồ Luân nói như vậy trước. Hạ Vũ có chút không yên lòng, mở trọng đồng người, ở thôn ngoài nghề đi một vòng, không phát hiện cái gì dị đoan, liền về nhà. Có thể Hạ Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, tiếp theo hắn cuộc sống an ổn, căn bản qua không được bao lâu, mà nay, Hạ Vũ trở lại bên trong biệt thự, ở phòng khách bên trong, nhìn thương cảm trung nữ, từng cái ánh mắt đỏ bừng. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, cũng làm gì vậy, đừng khóc, bị Gia Gia thấy được, lại lấy là ta khi dễ các ngươi đâu, Tiểu Bảo đâu. Lâm Đình Hàm ngồi ở trên ghế salon, đỡ eo muốn đứng lên đi tới lui, Hạ Vũ vội vàng đã qua đỡ, nói, Tiểu Bảo, ở phụ thân bên đó đây, phải không, lời này ngươi lừa gạt Hương Hương tỷ còn có thể, còn chuẩn bị lừa gạt ta sao? Lâm Đình Hàm đi ở bên trong viện, trừng mắt một cái Hạ Vũ, để cho hắn cái này nói thật. Hạ Vũ nghe vậy cười khổ không thôi, nói, ngươi đừng hỏi, Tiểu Bảo tạm thời không về được. Tại sao? Lâm Đình Hàm gặp Hạ Vũ nói như vậy, trong lòng căng thẳng, hỏi tới, Hạ Vũ trực tiếp nghiêng đầu, nói, không phải là không để cho ngươi hỏi chưa? Bên ngoài gió lớn, trở về nhà nghỉ ngơi đi. Hạ Vũ đỡ Lâm Đình Hàm trở về nhà, cùng nàng ngồi ở trên ghế salon, xem tivi, chỉ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Hạ Vũ ở Hạ Gia thôn, cả ngày cùng người khác nữ chung một chỗ, thỉnh thoảng lên tay máy nhà cái. Thời gian lại qua nửa năm, Tiểu Bảo tin tức hoàn toàn không có, Bách Linh vậy chút nào không tin tức. Hạ Vũ nhìn khách sạn Long Môn báo cáo, yếu ớt thở dài, đứng ở cửa sổ, thâm thúy con mắt, nhìn bên ngoài thâm thúy bóng đêm. Lâm Đình Hàm cầm một kiện áo khoác lên Hạ Vũ sau lưng, ôn nhu nói, trời lạnh, hơn phi bộ quần áo. Người vậy sớm nghỉ ngơi một chút, người nào? Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên xa xa một tiếng tức giận tiếng, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Lâm Đình Hàm trong lòng căng thẳng, Hạ Vũ trấn an nói, không có sao, bên ngoài có 3.000 cấm quân nhìn, không xảy ra lộn xộn, ta đi ra ngoài xem, ngươi cẩn thận điểm, biết, sớm nghỉ ngơi một chút. Hạ Vũ từ trên lầu, phóng lên cao, chân đạp hư không. Sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống, nhưng phương xa một tiếng cởi mở nam sinh, yếu ớt truyền tới, tam nhãn thần tộc, lăng nguyệt hoàng hệ đệ tam đại ha ha tung, tới bái sẽ trọng đồng người. Cút, Hạ Vũ đứng ngạo nghễ ở vân không trên, một tiếng quát lạnh, tiếng sóng cuồn cuộn, để cho xa xa đứng một vị cao quý thanh niên, hơi biến sắc mặt, ha ha tung sớm liền nghe thấy. Đương thời trọng đồng người nóng này không tốt, không nghĩ tới liền hắn mặt mũi cũng không cho. Phải biết, một đời hoàng giả, ở bọn họ dị tộc bên trong, có địa vị cao quý. hôm nay dị tộc làm hưng, tất cả lớn hoàng giả lục tục xuất thế, đồng thời kéo theo đã từng bị gia tộc trưởng bối ở mấy trăm năm trước hoặc là ngàn năm trước phong ấn hoàng tử cùng thiên tài, vậy lục tục phá phong ra. Hôm nay vị này ha ha tung, ngay cả có may mắn bị hoàng giả vận dụng đại năng lực phong ấn, cả người sinh mạng hơi thở toàn bộ nội liễm, ở rất lâu trong năm tháng ngủ say. Hôm nay thời cơ đến, hắn bị thức tỉnh xuất thế, nghe văn cái này nhất thế, chính là hoàng kim đại thế, trọng đồng người cũng xuất hiện. Hắn một đường hỏi thăm, rốt cuộc đã tới nơi này. Kết quả Hạ Vũ đáp lại một chữ, làm hắn sắc mặt khó khăn xem, muốn nói ngược châm chọc. Kết quả, Hồ Luân ngay tức thì ra tay, nghiêm ngặt thi hành Hạ Vũ mệnh lệnh, quản hắn cái gì hoàng tộc huyết mạch, vẫn là cái gì chó đồ chơi, nhất luật chu diệt, mà ha ha tung ra đời. Thân phận tôn quý, tự nhiên có hộ đạo giả, làm Hồ Luân bọn họ ra tay. Một vị toàn thân ông già áo bào đen phóng lên cao, bỏ đi che giấu thân hình áo bào đen, lộ xuất hồn thân màu bạc miếng vải, quát lạnh, to gan, giết. Đối với cái này tôn thiên kiếp thực lực hộ đạo giả, Hồ Luân và Arthur Blue cùng mấy vị thống lĩnh có thể một chút đều không kinh sợ. Dẫu sao mấy người bọn họ nhiều năm trước chính là cấp 7 thực lực, hôm nay còn như có hay không lên cấp ma pháp sư cấp 8 bước. Hạ Vũ không hỏi, bọn họ cũng không có thổ lộ qua, nhưng Hồ Luân ba người đội hình trực tiếp tách ra, mỗi người chiếm cứ một khối vị trí. Bầu trời đột nhiên tụ tập nhiều ma pháp nguyên tố kinh khủng kia chập chờn, để cho vị này thiên cấp hộ đạo giả cũng mí mắt cuồng loạn, kinh uống. Ma pháp sư, bây giờ mới biết, bất giác quá muộn sao? Điện hạ có lệnh, bất luận người nào tự tiện xông vào cấm khu, một đường giết không tha. Hồ Luân và Arthur Blue trước sau nói chuyện, 3000 cấm quân ngay tức thì lao ra. Đối với ha ha tung tất cả mọi người động thủ, vị kia thiên cấp hộ đạo già tức giận không dứt, nơi này là cấm khu. Đương nhiên là, Hồ Luân đáp lại hắn, nhưng là cấp 8 ma pháp hệ lửa, 9 long đằng, 9 con rồng lửa phóng lên cao, giống như thượng cổ chân long lại lộ vẻ thế gian, tràn đầy vô tận hung uy. Đối với vị này thiên cấp hộ đạo giả, trực tiếp vặn cổ đi, đường đường thiên cấp cường giả, liền mảnh vụn đều không còn dư lại. Không, phải nói là rơi xuống một viên cấp 7 hệ lửa căn nguyên. Ha ha tung sợ hãi không thôi. Hắn hộ đạo giả đảo mắt liền bị đánh chết. Đây quả thực quá đáng sợ, vượt quá hắn tưởng tượng, mà giết hại vẫn còn tiếp tục. Những dị tộc này chớp mắt liền bị giết sạch sẽ, chỉ chừa ha ha tung một người. Hạ Vũ đạp không mà đi, nhìn có hoàng tộc huyết dịch ha ha tung, lạnh lùng nói, hôm nay tha ngươi, truyền lời cho ngươi tổ tiên, nơi này ở mấy ngày trước liền tự phong cấm khu, ở dám xông bước vào, đồ sát ngươi nhất tộc, cút. Ha ha tung nghe vậy sắc mặt xanh mét, há miệng muốn nói gì, có thể phát hiện căn bản không nói ra miệng, chỉ có thể chật vật rời đi. Muốn hắn vốn là ba mắt tộc bên kia hoàng tộc huyết mạch, trong ngày thường cao quý vô cùng, cả ngày cấp cường giả cũng cung kỳ điều khiển, hôm nay đi tới nơi này cái phá thôn, lại có thể ngắn ngủi thời khắc bị giết sát vũ mà về. Vì thế ha ha tung sắc mặt băng lạnh tới cực điểm, liền đêm trở lại hải ngoại trụ sở chính hồi báo cho phía trên, chọc được một vị cường giả trấn giữ, lúc này giận dữ muốn hưng binh. Đã qua diệt Hạ Vũ, có thể bọn họ vừa mới chuẩn bị lên đường, một vị dị tộc hoàng giả cách không ngừng vặn vẹo không gian lối đi, nghiêm nghị dày ở bọn họ, còn dám làm bậy, trực tiếp chu diệt bọn họ. Cái này làm cho ha ha tung hết sức không rõ ràng. không rõ ràng tổ tiên vì sao như vậy, kiêng kỵ một vị không có đại thành lên chọc đồng người, đem hắn bóp chết ở manh nha bên trong, không phải tốt hơn sao? Nhưng mà, hắn há lại sẽ biết, liền bọn họ cái này nhất tộc lão hoàng, cũng không dám đối với Hạ Vũ động thủ. Ngày đó, dị hoàng hoài nghi Hạ Vũ lai lịch khủng bố, tàn nhẫn lời cũng không dám nói, quay đầu liền đi. Hôm nay những dị tộc này tiểu bối, còn dám đi khiêu khích hắn, hoàn toàn là tìm chỗ chết. Vì thế, dị tộc cao tầng rất nhanh liền thừa nhận, Hạ Vũ bên này cấm khu tồn tại, nghiêm lệnh phía dưới tộc nhân, không cho phép đến gần bên kia. Hạ Vũ bên này mới tính là an ổn mấy ngày. Bất quá ngày này sáng sớm, Hạ Vũ mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, liền nghe khách khí bên một hồi huyên náo, không khỏi âm thầm cau mày. Hướng cửa thôn đi tới, lại có thể tới nhiều người, xem bộ dáng là võ tu. Hạ Vũ tiến lên dò hỏi, Hồ Luân, chuyện gì? Điện hạ, những người này không nói muốn đích thân gặp ngươi, ta không nhường cho qua đi. Hồ Luân nhường đường, chỉ đám này võ tu, Hạ Vũ căn bản không gặp qua những người này. Không khỏi cau mày nói, đuổi ra ngoài, nếu không đi, trực tiếp đánh giết. Hạ Vũ thiếu gia, cứu mạng à. Cửa thôn bên ngoài, những cái kia người già yếu bệnh hoạn vậy võ tu, giờ phút này đột nhiên kêu khóc nói. Hạ Vũ nghe bọn họ kêu tên mình, không khỏi khẽ cau mày, vốn định không để ý tới xe những người này, cũng không muốn hỏi bọn họ có chuyện gì. Bây giờ Lâm Đình Hàm sắp chuyển ra, mình chẳng ngờ dính ngoại giới bất kỳ sự việc, chỉ muốn trông nom cái nhà này. Hạ Vũ vốn định xoay người, có thể đột nhiên một bước đi tới cửa thôn, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Nói, Vũ thiếu gia, lão nô kêu Diệp Chính Nguyên, 28 năm trước từng ở Diệp gia làm nô, hầu hạ các vị chủ tử, sau đó Diệp gia thảm biến bắt đầu, lão chủ nhân trước thời hạn lối đánh chúng ta về nhà, cũng cho lão nô một mặt lệnh bài, nói sau này nếu là có người Diệp gia còn sống, lão nô cùng gặp nạn, cầm lệnh bài có thể tới cầu cứu. Một người đầu râu bạc trắng cụ già, giờ phút này bị người dìu đỡ, run rẩy nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhận lấy cụ già hai tay đưa tới lệnh bài. Một mặt màu đen thiết làm, chính diện một cái chữ Diệp, chính là Diệp gia làm. Hạ Vũ ánh mắt nhất thời nhu hòa, không nghĩ tới cách mấy chục năm còn có cũ người sống. Hơn nữa nếu tổ tiên đã từng có lời hứa, hôm nay nếu đã bỏ mình, như vậy thân là Diệp gia hậu nhân Hạ Vũ tự nhiên sẽ không để cho tổ tiên bị xấu hổ, làm vậy thất tín người. Vì thế Hạ Vũ hơi giơ tay lên, để cho Hồ Luân các người tránh ra, để cho trước mặt mấy chục người hết thảy đi vào, đem bọn họ an bài ở đây. Hạ gia thôn một nơi không bên trong viện, Hạ Vũ cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nói đi, ta sẽ giúp các ngươi. Đều là vậy đáng giết dị tộc à? Tàn sát lão nô gia tộc mấy trăm miệng. Vũ thiếu gia, ngươi có thể muốn đề ra lão nô trả thù à? Diệp Chính Nguyên giờ phút này lão lệ tung hoành. Hạ Vũ đỡ hắn ngồi xuống, khẽ lắc đầu, hôm nay dị tộc thế lớn, võ tu đều là khó mà chống lại. Các ngươi trước ở tại thôn bên trong đi, những chuyện khác sau này hãy nói. Đa tạ Vũ thiếu gia. Diệp Chính Nguyên cũng biết hôm nay tụ tập ở hải ngoại dị tộc số lượng đạt tới kinh khủng bực nào bước. Bọn họ bên này võ tu giới võ tu cơ hồ đều chạy tới. Còn có bên ngoài biên giới tích trữ binh triệu cũng là vì phòng bị dị tộc. Vì thế, Hạ Vũ có thể để cho bọn họ ở nơi này đã là vô cùng may mắn. Lập tức, Hạ Vũ rời đi nơi này, đi tới cửa thôn, khẽ lắc đầu nói, dị tộc làm loạn đã là đại thế, ai cũng không ngăn cản được. Ai nói không ngăn cản được? Một tiếng cởi mở tiếng,